Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 319, chương 317, điểm đáng ngờ trùng điệp. Bẫy dập thật sâu, nhưng Hà lão đại nhân cuối cùng vẫn là ngộ hại. Lão nhân gia vì Ngọc Đường chẳng những cúc cung tận tụy, càng thêm chết thì mới dừng, tận vẩy một lời bích huyết, đan tâm rất rõ ràng. Vân Dương khổ sở đến cực điểm, cúi đầu xuống, vành mắt đều đỏ, Lôi Động Thiên cùng đi thở dài, nhưng trong lòng đang suy tính lấy chuyện này trình độ có thể tin. Cùng đến tiếp sau, nếu như Hà Hán Thanh không phải người Tứ Quý Lâu, như vậy, ai là? Còn có, đối phương vì cái gì như thế đại phí khổ tâm làm ra nhiều chuyện như vậy đi ra? Mục đích thật sự ở đâu? Nhưng vô luận như thế nào, toan tính tất nhiên không nhỏ. Ngày đó trận chiến kia, đánh cho kinh thiên động địa, đánh chúng ta Thiên Đường người đau thấu tim gan. Vân Dương không ngừng thở dài, một đời Ngọc Đường trung thành tuyệt đối lão thần, cứ như vậy hàm oan mà chết. Người tới cùng chết, còn có nhiều vị hưởng dự nhất thời Ngọc Đường hào hiệp. Chỉ là những này tại dân gian rất có hiệp danh nghĩa sĩ, sau khi chết lại tất cả đều trên lưng nước khác ẩn núp, muốn đi phản bội sự tình ác tặc ô danh. Sau đó, chúng ta không ngừng mà nghĩ lại, sâu chuỗi trong khoảng thời gian này đến nay phát sinh tất cả mọi chuyện. Suy nghĩ đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vân Dương thanh âm trầm thấp. Sau đó, chúng ta phát hiện một kiện rất khủng bố sự tình. Lôi Động Thiên lúc này đã hoàn toàn thay vào. Trong chuyện này, tinh thần phấn chấn truy vấn. Chuyện gì? Như thế nào khủng bố pháp? Chuyện này, quả nhiên là suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Vân Dương thanh âm trầm thấp, trong mắt lóe ra hận ý. Ngày đó Cửu Tôn đại nhân Thiên Huyền Nhai một trận chiến, mọi người đều biết chính là Tứ Quý Lâu liên hợp không ít cao thủ, thiết chí một loại nào đó đại trận, nhưng nói là giang hồ đỉnh phong cao thủ ở trong trận chiến kia cơ hồ tề tụ. Tại dưới loại tình huống này, truyền tới tin tức tuyệt đối không giả. Nói cách khác, ban sơ truyền về Cửu Tôn đại nhân toàn quân bị diệt không ai sống sót tin tức là thật. Thử nghĩ, dưới loại tình huống này, lấy Tư Quý Lâu bực này siêu cấp môn phái chu đáo chặt chẽ bố trí, lại thế nào có thể sẽ cho phép còn có cá lọt lưới? Làm sao có thể có? Vân Dương hỏi. Lôi Động Thiên ánh mắt nặng nề, nói, không tệ. Hắn nghĩ nghĩ, nói, nếu là ta đến bố trí cái bẫy này, nếu có chủ tâm đem Cửu Tôn một mẻ hốt gọn, như vậy, tuyệt đối sẽ không lưu lại người sống, lưu lại tai họa ngầm. Nhiều không nói, chỉ cần cẩn thận loại bỏ một chút thi thể số lượng, chẳng lẽ còn số không ra à? Thiếu một cái đầu người số dạng này lớn lỗ thủng, làm sao có thể xuất hiện tại trong loại nghiêm mật bố trí này? Vân Dương nói, Lôi Huynh nói đúng là chúng ta suy tính lo nghĩ một trong. Lôi Động Thiên nói, đây vốn là tất nhiên cần xác định một lớn nhân tố. Nếu là ta đến chủ trì chuyện này, cho dù là tất cả mọi người thi thể đều bày tại trước mắt, ta cũng sẽ đem những thi thể này toàn bộ đều cắt xuống đầu. Thậm chí là đem thi thể nghiền xương thành cho, lấy cam đoan vạn vô nhất thất. Tại như vậy thực lực tuyệt đối nghiền ép, lại có thiên địa đại trận che đậy năng lực. Nếu là còn bị chạy ra một người đi, đây chẳng phải là chuyện cười lớn. Tuyệt không lý do này, tuyệt đối không thể. Vân Dương thật sâu thở dài, đã là như thế, đến tận đây, chính là chúng ta phát hiện nghi điểm thứ nhất. Lôi Động Thiên đi theo hỏi, đã có thứ nhất, vậy chắc hẳn còn có cái thứ hai à? Nghi điểm thứ hai thì là thời gian. Vân Dương nói, chúng ta coi như vấn đề thứ nhất không tồn tại, không có đạo lý, tuyệt đối không thể sai lầm Tứ Quý Lâu người chủ trì hết lần này tới lần khác liền phạm vào. Cửu Tôn coi là thật có người may mắn còn sống sót. Có thể, vị này Phong Tôn đại nhân chính là một năm trước xuất hiện. Nói cách khác, Thiên Huyền Nhai sự kiện sau khi phát sinh, vị này Phong Tôn đại nhân trọn vẹn thời gian qua đi một năm mới hiện thân lần nữa, trở về báo thù. Vân Dương hỏi, như vậy, cái này ròng rã thời gian một năm, hắn đi nơi nào? Vì cái gì không còn sớm một chút trở về? Cho dù là trả lại một chút tin tức cũng tốt, cho dù bất luận kẻ nào đều không đủ hái tin, Ngọc Đường Hoàng đế bệ hạ cũng không thể tín nhiệm a. Chẳng lẽ hắn lại bán đứng đế quốc của mình? Lôi Động Thiên vỗ tay nói ra, không sai, đây là một cái khó mà giải thích điểm đáng ngờ. Vân Dương cắn răng nói, ta bản thân tu vi có hạn, kiến thức càng cạn, là bằng vào ta không rõ, đến tột cùng dạng gì thương, muốn nuôi một năm. Lôi Động Thiên thầm nghĩ, đúng là kiến thức nông cạn, cần nuôi một năm thương thế có nhiều lắm. Vân Dương nói, nhưng ta biết một cái khác điểm, Phong Tôn đại nhân cố nhiên có được có thể hóa thành cuồng phong công pháp, đã đủ khinh thường đương đại, vượt cấp diệt sát đối thủ, không phải là việc khó, nhưng mà hắn bản thân tu vi cũng không rất cao, thậm chí cũng không bằng ta, tu vi càng cạn người, có thể có được phục hồi như cũ tiền vốn cũng liền tương đối càng thấp. Còn nếu là thật chịu nặng như vậy trọng thương, như thế nào một năm nuôi thật tốt, thậm chí, loại kia tu vi, cũng sẽ không thụ loại cấp bậc kia thương tổn. Không biết Lôi huynh cảm thấy ta nói có đúng hay không? Lôi Động Thiên đồng ý nói, nửa điểm cũng không tệ. Bình thường tình huống mà nói, cao thủ thừa nhận cái chủng loại kia một năm nuôi không tốt thương thế. Đổi lại võ giả bình thường, chỉ sợ sớm đã chết 17 đến 18 khắp cả. Nơi đây lại là một lớn điểm đáng ngờ. Cho nên, một năm này ăn dưỡng tái xuất thời gian càng cổ quái. Còn có chính là ta trước đó một cái khác nghi vấn. Thời gian một năm này, coi như hắn là tại dưỡng thương, chúng ta cũng đồng ý thuyết pháp này. Nhưng là, lại một chút tin tức cũng truyền không trở lại. Cái này có chút không đúng. Lôi Động Thiên bản năng thuận phỏng đoán của hắn đi. Không sai, ròng rã thời gian một năm hoàn toàn không có tin tức gì truyền về. Cái này xác thực không thể nào nói nổi. Giống như lời ngươi nói, bất kỳ người nào không tin được đều nói không đi qua. Nhưng ngay cả Ngọc Đường Quốc quân cũng tin không được không khỏi quá mức. Vân Dương hừ một tiếng, nói, liền xem như cái này cũng có thể giải thích, như là hắn bởi vì muốn tránh né Tư Quý Lâu tai mắt, ở vào vết chân ngăn cách địa phương chữa thương, không thể truyền lại tin tức vân vân. Nhưng là, thân người phụ huyết hải thâm cừu, chẳng lẽ liền có thể bảo trì bình thản như thế? Lôi Động Thiên nói, không tệ không tệ, đây cũng là một cái điểm đáng ngờ, nguồn gốc từ nhân tính điểm đáng ngờ. Cái kia Phong Tôn bây giờ cường thế tái xuất, nhằm vào địch nhân có thể nói cực hết sạch vậy, hiển thị rõ người có tính tình bản sắc. Trước khi nói cố nén thời gian một năm, xác thực khả nghi, Vân Dương nói, còn có nghi điểm thứ tư, là được, tu vi, Phong Tôn phong tướng hóa thể tu vi. Vân Dương lời vừa nói ra, nhất thời đâm trúng Lôi Động Thiên thoải mái điểm. Hắn nhằm vào Phong Tôn một lớn trọng điểm chính là Phong Tôn phong tướng công thể. Lúc này nghe được tương quan manh mối, không khỏi cảm thấy quính lên, bật thốt lên truy vấn, như thế nào nghi vấn, không đúng chỗ nào đâu. Hắn thở hắt ra, cửu tôn đại nhân mỗi người lai lịch tất cả đều thần bí. Không biết nó xuất xứ, không biết nó bối cảnh, liền thân phận tính danh thậm chí bản thân là nam hay nữ đều là ẩn số. Chỉ có bọn hắn bản thân tu vi, lại là có chỗ ghi lại. Dù sao cửu tôn đại nhân trên chiến trường, mỗi lần xung phong đi đầu, chém tướng đoạt cờ, hiển thị rõ phong thái. Mà trên chiến trường tối kỵ có lưu dư lực, cho nên bọn hắn chỗ hiện ra thực lực tu vi liền nên là bọn hắn tu vi thật sự tiêu chuẩn. Mà chúng ta Ngọc Đường Đế Quốc, đối với cửu tôn đại nhân tu vi đều là có kỹ càng ghi chép. Lúc đó phong tôn đại nhân đi hướng thiên huyền nhai lúc đó chính là phong tướng tứ phẩm tu vi, nhưng mà phong tôn đại nhân lần này trở về thời điểm chỗ hiện ra uy lực cũng chỉ đến tam phẩm, thấp trọn vẹn nhất phẩm. Lôi động thiên càng ngày càng lộ ra hứng thú nồng hậu dày đặc. Cái này coi như quá không bình thường. Hắn rất hưởng thụ loại này cẩn thận thăm dò cách làm. Nhất là hưởng thụ quá trình này. Bởi vì cái này ra vẻ mình đặc biệt có trí tuệ. Vân Dương cười khổ một tiếng. Nói, xem ra Lôi huynh đã đem ta muốn nói đoán được hơn phân nửa. Ai, ta hiện tại cũng thật sự có chút không muốn nói thêm xuống dưới. Lôi động thiên tràn đầy phấn khởi nói ra. Vậy thì do ta đến thay ngươi nói tiếp. Vân Dương thật sâu nhìn Lôi động thiên một chút. Trầm giọng nói, tốt, vậy ta liền lắng nghe Lôi huynh đối với việc này lời bàn cao kiến. Vị này phong tôn đại nhân thân, phụ huyết hải thâm cừu, thật vất vả chạy thoát. Dòng dã một năm không hề lộ diện, lần nữa lúc đi ra, tu vi lại ngã nhất phẩm. Đây là một cái rất không đúng tình huống. Đã có như vậy huyết hải thâm cừu, ngày đêm tưởng niệm trả thù, còn không liều mạng luyện công, liền xem như chưa từng tăng lên thì cũng thôi đi, làm sao lại không tăng mà lại giảm đi đâu. Lôi động thiên tự giác đã tính trước, đi lên liền vạch đến vấn đề mấu chốt chỗ. Lôi huynh nói đến chính là chúng ta đăm chiêu quan khiếu chỗ. Vân Dương thở dài, còn có, nếu như hắn ở tại mất tích trong vòng một năm hoàn toàn ngăn cách mà nói. Tình cảnh như vậy đến liền khiến cho long trời lở đất. Hắn lại là dựa vào cái gì có thể như vậy tinh chuẩn tìm tới người trong tứ quý lâu đâu? Chẳng lẽ người tứ quý lâu đều ở trên mặt viết thân phận? Cái này đồng dạng không hợp lý. Lôi động thiên quả nhiên không hổ là Lôi gia thiếu chủ. Trực chỉ quan khiếu, một câu nói chúng, Vân Dương ánh mắt lộ ra bội phục chi sắc, nói: Lôi huynh trí tuệ coi là thật để cho ta nhìn mà than thở. Chúng ta cả đám người tiếp thu ý kiến quần chúng, liền chuyện này lật qua lật lại đẩy ra vò nát nghiên cứu hồi lâu mới ra cái kết luận này. Ai, Lôi động thiên an ủi, chủ yếu hơn nguyên nhân là các ngươi căn bản không muốn hoài nghi. Không muốn hoài nghi mà thôi. Kỳ thật đây không tính là cái gì. Thật không tính là gì. Ha ha ha, nói đây không tính là cái gì, cũng đã nở nụ cười, vẻ đắc ý hiện lộ rõ ràng không bỏ sót. Dù sao loại này dùng trí thông minh nghiền ép người khác cảm giác thật sự là quá sung sướng. Lôi động thiên thận trọng cười cười, nói, chỉ là vị này phong tôn đại nhân ra lại đằng sau. Thoáng như biết trước đồng dạng, đi lên liền ba ba ba liên tiếp không ngừng ra bên ngoài nắm chặt. Vậy mà toàn bộ hành trình không có sai để lọt sao? Vân Dương cải chính, có sai hay không để lọt mỗi người một ý. Bởi vì, hắn chỗ bắt tới những người này, tất cả đều là trước xử tử đằng sau, mới thông báo quan phủ. Lôi động thiên vỗ tay một cái nói, đúng vậy a, cái này càng thêm có điểm đáng ngờ. Ngươi vừa rồi không phải cũng nói, ngày đó nó ám sát Hà lão thời điểm, từng có nhiều tên hưởng dự thật lâu sau tên hiệp cùng đối đầu a. Cái này đã rất có thể nói rõ vấn đề. Thậm chí, hắn nếu trở về báo thù, nhưng mục đích cuối cùng nhất vẫn là vì nước xuất lực. Nhưng lại làm sao lại đem cửu thiên chi lệnh tất cả thủ hạ toàn bộ mang đi? Thoát ly ngọc đường cao tầng khống chế. Lôi động thiên nói, đây rõ ràng chính là ý tại thoát ly thể chế. Chính là khi quân võng thượng đại bất kính hành vi, thậm chí có thể nói là tạo phản chứng cứ rõ ràng. Vân Dương chỉ có thở dài, không có chút nào sai, cái này cũng là chúng ta cho ra kết luận. Nói đến đây, Vân Dương nối liền nói ra, từ khi vị này phong tôn đại nhân sau khi trở về, một thân phong tướng tu vi mỗi lần đột nhiên tăng mạnh. cho đến trước đó không lâu thời điểm, đã có thể thân hóa gió xoáy. Cái này phải làm là đạt đến phong tướng công pháp lục phẩm đẳng cấp tu vi. Vân Dương cười khổ, phong tôn tái hiện trong không đến thời gian một năm, trọn vẹn tăng lên tam phẩm. Lôi Động Thiên ngắt lời nói ra, cái này càng thêm không đúng. Gia hỏa này lúc trước một năm kia chẳng lẽ đang ăn phân? Một năm cũng không có động tĩnh, thậm chí càng lui một bước, ngược lại là sau khi trở về hô dâng đi lên. Thế gian tu đồ tuyệt đối không có đạo lý như vậy. Vân Dương nói, ai nói không phải đâu. Dâu bé nói vài lời, có người nói hai ngày này đổi mới nước, cá nhân ta tới nói, hoàn toàn cho rằng hai ngày này đổi mới là khó khăn nhất viết. Cái này vài chương đổi mới, càng là trong khoảng thời gian này tinh túy chỗ, cho nên ở đây giải thích một hai. Có người nói phối hợp diễn trí thông minh quá thấp, lúc thì du liền bị lừa. Nhưng nói thật, nếu là mọi người không phải nhìn sách hoàn toàn minh bạch mà nói, ta tự tin, bất kỳ một người nào vào lúc này đối mặt Vân Dương thời điểm, đối mặt một bộ này lý do thoái thác, đều muốn mắc lừa. Đây chính là ta muốn nói, xin tận lực đưa vào đi vào tưởng tượng một chút, không cần đứng tại thượng đế thị giác siêu nhiên vị trí đi bình luận cả sự kiện. Đó là không công bằng, dấu lớn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.